Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, cái yếm. Nương theo lấy ra Cát Phong lời nói, chung quanh Ngọa Long sườn núi đệ tử cũng tất cả đều là nhìn về phía Lữ Thiên. Ra Cát Phong lời nói, cũng chính là bọn hắn suy nghĩ trong lòng, mới kia kinh dị một màn. Để bọn hắn hiện tại rất nhiều người vẫn là có chút tê cả da đầu. Trong lòng có một vòng hàn ý. Sợ không thôi. Nghe được không? Ngươi cái này viên đạn hoàng tử. Ngươi muốn chết có thể đi khác địa phương. Đừng ở chúng ta Ngọa Long sườn núi gây sự. Đúng đấy. Nếu là thật chết tại cái này Tà Dương lĩnh. Vậy chúng ta về sau còn thế nào tu luyện? Gia Cát Phong sư huynh đang hỏi ngươi đâu? Nghe hiểu sao? Mượn thiếu tông chủ tên tuổi đến tham gia Ngọa Long Yến thì cũng thôi đi. Có thể thấy chút việc đời. Nhưng ngông cuồng như thế vô lễ quả thực buồn cười. Gia Cát Phong hai tay ôm trong ngực. Nghe chung quanh sư đệ lời nói nhếch miệng lên. Còn không đi. Ngươi còn có mặt mũi đợi tại nơi này. Gia Cát Phong cười nhạo lấy hỏi. Lữ Thiên bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Thời gian dần qua cười ra tiếng. Lắc đầu. Ngươi cười cái gì? Gia Cát Phong sầm mặt lại, quát khẽ nói, ta cười tại bất luận cái gì địa phương đều có tâm trí không được đầy đủ người. Lữ Thiên cười híp, mắt nhìn xem Gia Cát Phong, nghe vậy, Gia Cát Phong con ngươi co rụt lại, đột nhiên đi trên trước một bước, chân đạp mặt đất rạn nứt ra. Người nói cái gì? Hắn tự nhiên là nghe được Lữ Thiên đối bọn hắn trào phúng. Sự tình đều nhìn không rõ ràng. Còn tại nơi này phát ngôn bừa bãi, ngược lại là ta, còn không có trách tội ngươi quấy nhiễu ta tu luyện. Lữ Thiên nhìn thẳng Gia Cát Phong nói, quấy rầy ngươi tu luyện. Ha ha ha, thật là buồn cười, ngươi lấy tụ linh trận hoặc là cái gì bí bảo dẫn động nguyên khí toàn bộ hướng phía ngươi nơi đó. Hội tụ, muốn tăng lên tốc độ tu luyện, chỉ tiếc, ngươi bất lực trưởng khống như thế nguyên khí khổng lồ. Ngược lại là để nguyên khí bên trong sinh sôi ra lôi bão. Bởi vì sai lầm của ngươi, kém chút khiến cho ta Ngọa Long sườn núi Tà Dương lĩnh bị phá hư. Ngươi phải bị tội gì? Gia Cát Phong ánh mắt lạnh lẽo xuống tới. Âm trầm nhìn về phía Lữ Thiên. Trên người phong thuộc tính nguyên khí bắt đầu vận chuyển. Hắn không ngại giáo huấn một chút trước mắt cái này viên đạn hoàng tử. Dù là hắn là thiếu tông chủ mang về. Ồ. Xem ra ngươi nghĩ thử một lần. Lữ Thiên cười nhạt một tiếng. Trên người nguyên khí cũng là bắt đầu ngưng tụ. Từng đợt mạnh hữu lực ba động từ hắn trên thân tản ra. Có cần phải để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng? Gia Cát Phong lần nữa tiến lên một bước. Trong lòng bàn tay đã là có nguyên khí đạn tại xoay tròn. Xen lẫn gió lực lượng. Lữ Thiên ánh mắt nhắm lại. Vừa vặn thử một chút mình chiến lực tăng lên cụ thể hiệu quả. Dừng tay. Đang khi bọn họ đối chọi gay gắt thời điểm. Gia Cát Ngọc nâng cao một cái bụng lớn đầu đầy mồ hôi chạy tới. Gặp qua thiếu tông chủ. Chung quanh Ngọa Long sườn núi đệ tử vội vàng hành lễ. Thiếu tông chủ. Gia Cát Phong trên người nguyên khí cũng là tiêu tán. Có chút khom người. Lữ Thiên không khỏi trợn trắng mắt nhún vai. Xem ra là không đánh được. Còn có nửa tháng chính là Ngọa Long Yến. Cấm chỉ đùa giỡn. Gia Cát Ngọc nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Thiếu tông chủ. Hắn dẫn động nguyên khí kém chút đem Tà Dương lĩnh bổ. Gia Cát Phong bĩu môi nói. Đây không phải còn không có bổ sao? Gia Cát Ngọc hỏi ngược lại. Gia Cát Phong á khẩu không trả lời được. Biết Gia Cát Ngọc đây là tại giữ gìn Lữ Thiên. Tất cả giải tán đi. Về sau không cho phép làm khó ta điện hạ. Gia Cát Ngọc quơ quơ mình ngũ thải chỉ linh phiến. Gia hiệu Gia Cát Phong cùng chung quanh Ngọa Long sườn núi đệ tử tản ra. Nên làm gì làm cái đó đi. Vâng, thiếu tông chủ. Bọn hắn cuối cùng chỉ là đệ tử. Không cách nào cùng Gia Cát Ngọc thân phận so sánh. Khom người rời đi. Tiếp tục tu luyện. Mà Gia Cát Phong thì trừng tròng mắt nhìn về phía Lữ Thiên. Cắn răng. Làm sao? Còn không đi? Gia Cát Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi liền cả một đời trốn ở thiếu tông chủ phía sau đi. Chờ nửa tháng sau Ngọa Long Yến, ta nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Gia Cát Phong hừ lạnh một tiếng, hướng phía Gia Cát Ngọc có chút thi lễ, sau đó liền rời đi. Bọn người rời đi, Gia Cát Ngọc lúc này mới quay người nhìn về phía Lữ Thiên. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Hắn là thật lo lắng Lữ Thiên bị Gia Cát Phong đánh thành đầu heo. Ta có thể có chuyện gì? May mắn ngươi tới kịp thời. Nếu không kia cái gì Ngọa Long bảng thứ ba liền muốn biến thành đầu heo. Lữ Thiên thờ ơ nói. Chỉ tiếc không có thí nghiệm mình bây giờ chiến lực. Gia Cát Ngọc há to miệng. Cuối cùng vẫn nhắm lại. Điện hạ sĩ diện. Cũng không tốt vạch trần. Hắn chỉ có thể híp mắt không nói lời nào. Ngươi tại sao không nói chuyện? Không tin. Lữ Thiên liếc mắt nhìn về phía Gia Cát Ngọc. Không có. Gia Cát Ngọc lắc đầu nói. Ta cỡ nào yêu tú ngươi không biết à? Lữ Thiên hỏi ngược lại. Ngọa Long bảng thứ ba. Hắn có được phong thuộc tính nguyên khí. Công phạt cùng tốc độ là hắn cường hạng. Ở trước mặt hắn là sẽ không cho điện hạ tấu khúc cơ hội. Nói cách khác điện hạ mệnh hồn không phát huy được tác dụng quá lớn. Gia Cát Ngọc mặc dù không có nói thẳng không tin, nhưng cái này lời giải thích cũng kém không nhiều ý tứ. Ngươi mặc dù có mệnh hồn, nhưng cũng tiếc là đàn. Khúc đàn tại phong bạo trước mặt truyền không ra. Lữ Thiên mặc kệ hắn, mở ra tu la mắt tiếp tục tìm kiếm lấy tà dương lĩnh nguyên khí nồng đậm địa phương. Theo thời gian trôi qua, tà dương lĩnh mỗi một khắc nguyên khí nồng đậm địa điểm cũng là khác biệt. Điện hạ đi làm cái gì? Gia Cát Ngọc ở phía sau phương vấn nói. Tu luyện, Lữ Thiên nói xong chính là hướng phía một chỗ sơn lĩnh đi đến. Gia Cát Ngọc đứng một hồi, cho đến Lữ Thiên bóng lưng hoàn toàn biến mất. Nguy rồi, rượu của ta. Gia Cát Ngọc đột nhiên nhớ tới mình rượu còn không có uống xong đâu. Căn cứ lấy tu la mắt phản hồi cho Lữ Thiên tin tức. Hắn xếp bằng ở tà dương lĩnh một chỗ cao cao trên vách núi. Cương phong như đao, có chút bén nhọn. Nếu là Lữ Thiên lúc này bay đến trên bầu trời quan sát, sẽ phát hiện hắn lựa chọn vị trí này đúng lúc là cái này mấy ngàn dặm Ngọa Long lợi chảo mũi nhọn. Một lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất, Lữ Thiên điều chỉnh trạng thái của mình. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nguyên khí giá trị. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nạp khí đại thành. Hệ thống đột ngột thanh âm nhắc nhở tại đầu óc hắn vang lên. Đây là ban thưởng gì? Lữ Thiên nghi ngờ nói. Bởi vì túc chủ trong đan điền nguyên khí áp xúc, ngoài định mức cho ban thưởng, chính là như thế tùy hứng. Không cần cảm tạ ta nha. Hệ thống muội tử manh manh đắt địa đạo. Vậy ngươi trực tiếp cho ta lên tới thần cảnh thế nào? Lữ Thiên nháy mắt hỏi. Ha ha. Hệ thống muội tử tại Lữ Thiên trong đầu diễn hóa xuất một cái khinh bỉ khuôn mặt tươi cười. Lữ Thiên thờ ơ nhún vai. Tự nhiên cũng biết không có khả năng. Về sau, chính là một đoạn thời gian yên lặng. Lữ Thiên cả người vòng quanh lôi đình quang trạch. Bắt đầu tu luyện. Gâu gâu gâu. Ước chừng tu luyện sau nửa canh giờ. Nhị cáp tiếng kêu truyền vào Lữ Thiên trong tai. Nhị cáp, người thế nào tới? Lữ Thiên mở mắt ra. Nhìn thấy nhị cáp chính hướng phía hắn nơi này chạy tới. Miệng bên trong còn ngậm một cái vật đen như mực. Người điều thứ gì? Bởi vì sắc trời bắt đầu tối. Nhị cáp lại là từ phía sau từ giữa bên trong lao ra. Cho nên Lữ Thiên cũng không có thấy quá rõ ràng. Gâu gâu gâu. Chờ cách rất gần. Lữ Thiên sắc mặt lập tức đại biến. Người con chó chết này. Người phá hủy nhà ai cô nương khuê phòng. Thế mà trộm ra một cái yếm. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.